Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3576, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương ở trên Trảm Long Đài lộ diện thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, một mực không có xuất thủ Bạch Hạc, yên lặng lấy ra truyền âm lệnh bài. Thản nhiên nói, bọn hắn xuất thủ, minh bạch rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệnh bài mặt khác một đoạn truyền tới một cái âm trầm thanh âm. Thiên tử phủ, ngoài hoàng thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Ninh thu hồi truyền âm lệnh bài, đi đến âm cửu linh cùng Sở Giang Lưu bên người. Thấp giọng nói ra, Trảm Long Đài truyền đến tin tức. Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương thúc thúc xuất thủ. Hiện tại nên chúng ta. Chấm. Giờ phút này âm cửu linh, Sở Giang Lưu, An Ninh ba người sánh vai đứng chung một chỗ. Nhìn qua phía trước vàng son lộng lẫy hoàng cung. Khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía dưới hoàng thành. Từng đội sắp xếp chỉnh tề Long Vũ quân. Đi từ từ đi qua. Chấm, người đến người nào. Hoàng thành cấm địa, không thể tự tiện xông vào. Long Vũ quân lập tức ngăn lại ba người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng khóe miệng lướt lên mỉm cười. Mà sau đó một khắc, Sở Giang Lưu cùng A Ninh kiếm quang trong tay lóe lên. Trước mặt hai vị Long Vũ quân tướng sĩ trong nháy mắt đến trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi làm cái gì? Dám giết Long Vũ quân? Muốn chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới, bắt bọn hắn lại. Lập tức mặt khác Long Vũ quân trông thấy nơi đây dị dạng. Lúc này cầm lên binh mâu, hỏa tốc vọt lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Giang Lưu, còn chờ cái gì? A Ninh vội vàng hô. Sở Giang Lưu quay người lại, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái kèn lệnh. Nâng lên quai hàm dùng hết khí lực thổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỏ ò, một tiếng trầm muộn tiếng giống quanh quần ở trong thiên tử phủ. Trong chốc lát, chỉ thấy tại hoàng thành bên ngoài hỏa tốc xuất hiện một đám lít nha lít nhít người áo đen. Điên cuồng phóng tới hoàng thành mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi trước, âm cửu linh mắt sáng lên. Thân hình hóa thành một sợi khói đen trong nháy mắt lướt qua Long Vũ quân phong tỏa. Tiến vào trong hoàng thành. Phía trước có cái này một mảnh Long Vũ quân đánh úp về phía âm cửu linh mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy âm cửu linh đưa tay hướng phía trước một chảo. Sắc mặt tàn nhẫn, trong miệng thốt ra một cái băng lãnh chữ. Chết, soạt, này một đám Long Vũ quân võ giả nhục thân nháy mắt hóa thành một đoàn máu loãng. Rơi xuống đất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà âm cửu linh lần nữa xông về phía trước đi. Tại hoàng thành trước đó, Sở Giang Lưu, An Ninh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Thiên Tàn đám người cùng Sở Giang Lưu mang tới thần võ quốc quân đoàn cùng thất công tử chuẩn bị cường giả. Cùng Long Vũ quân máu đánh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, đạo thứ nhất cửa cung bị Sở Giang Lưu công phá. Thẳng đến đạo thứ hai cửa cung mà đi. Ở bên ngoài thiên tử phủ một cái khách sạn bên trong. Thất công tử đứng tại trên ban công. Xa xa ngắm nhìn hoàng thành cái kia bên cạnh truyền đến động tĩnh. Loáng thoáng ngửi được mùi máu tươi. Hắn nói nhỏ, bắt đầu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong ba phủ, Trảm Long đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn là không trốn thoát được. Nhường quân đoàn trấn áp đi. Mạc Vấn Thần lúc này cười một tiếng nói. Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người chạm mặt sau đó. Hỏa tốc rời đi Trảm Long đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một đầu âm u trong ngõ tắt, mấy người chạm mặt, Tuân Chi Tàng nghi ngờ nhìn về phía sau nói ra. Tại sao không có người theo đuổi chúng ta? Cho dù có một số người đến đây đuổi chúng ta, đều là hết thảy vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng tồn tại. Liền một cái chuẩn đạo cảnh đều không có. Lâm Bạch đặt ở Ôn Già. Thản nhiên nói, Mạc Vấn Thần vẫn là quá tự tin rồi. Hắn cảm thấy Trảm Long đài bên ngoài có đại quân vây khốn. Chúng ta căn bản là không có cách chạy đi. Cho nên hắn mới có thể không chút hoang mang thả chúng ta rời đi. Chỉ phải chờ chúng ta bị đại quân vây khốn sau đó. Hắn đang từ từ qua đây bắt được bọn ta là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Già giờ phút này áy náy nói ra. Ôn Già cho chư vị thúc thúc thêm làm phiền rồi. Phó Thanh Sương thở sâu. Vỗ vỗ Ôn Già bả vai. Không nói tiếng nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tuân Chi Tàng thì một mặt vẻ lạnh lùng. Bất quá nhớ tới Ôn Thành cùng Kim Lộ. Tuân Chi Tàng sắc mặt chung quy là nhu hòa rất nhiều. Đi thôi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đại quân phong thành. Chúng ta như thế nào trở ra đi à? Ôn Già chua xót mà nói. Hắn cũng biết Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương tới cứu mình. Tất nhiên là ra ngoài bất đắc dĩ. Mà bây giờ bọn hắn vẫn như cũ chìm đắm vào hiểm địa. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không phải là quá đáng. Nhưng Ôn Già nhưng lại không biết. Lâm Bạch đã sớm tính toán tốt đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nguyên bản ta coi là xông ra Trảm Long đài. Còn cần phí một chút khí lực. Nhưng không nghĩ tới Mạc Vấn Thần như vậy khinh thường. Tự nhận là bố trí xuống thiên la địa võng liền có thể bắt được bọn ta. Ôi! Đáng tiếc lần này muốn để hắn thất vọng rồi. Lâm Bạch mang theo Ôn Già cùng Phó Thanh Sương bọn người. Thẳng đến Phong Ba Phủ một cái phương hướng mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra đường đi, vừa lúc trông thấy thành quần kết đội tướng sĩ phong tỏa mỗi một lối đi. Lâm Bạch đại ca, có quân đoàn trấn thủ. Chúng ta chưa đi qua. Ôn Già vội vàng lôi kéo Lâm Bạch, lo lắng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, một mực đi lên phía trước, Lâm Bạch trấn an Ôn Già, đi về phía trước, khi đi đến đầu đường. Cái kia một đám quân đoàn tướng sĩ trông thấy Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương sau đó. Đôi mắt đều là lóe lên, cầm đầu tướng lĩnh đi tới, thấp giọng nói ra. Đã an bài thỏa đáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không để ý đến người này. Trực tiếp đi về phía trước. Mà cái kia một đám tướng sĩ cũng nhận ra Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương diện mạo. Nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương đi qua cái này đầu đường sau trong chốc lát. Có một cái truy sát Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh đến chỗ này. Lúc này hỏi, có thể trông thấy Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương. Cái này đem lĩnh cung kính nói. Ta phụng mệnh giữ vững nơi đây. Chưa từng thấy qua Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ không phải hướng cái phương hướng này trốn. Vấn đỉnh cảnh này võ giả lập tức thay đổi phương hướng trở về. Đi hướng khác tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Trông thấy vị vấn đỉnh cảnh này võ giả rời đi. Cái này đem lĩnh bất đắc dĩ thở dài. ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu của mình quân kỳ. Trên đó viết, Thiên Uy, hai chữ, không khỏi thấp giọng nói. Hầu gia, đây là tại sao vậy? Tại sao muốn hạ lệnh để cho chúng ta tương trợ những này nghịch tặc đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một chi quân đoàn. Đương nhiên đó là Thiên Uy Hầu phủ quân đoàn. Tại nhiều ngày trước, Lâm Bạch liền từ Thiên Uy Hầu chỗ nào biết được Mạc Vấn Thần kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Thiên Uy Hầu cáo chi Lâm Bạch. Mạc Vấn Thần mệnh 18 vị nhất đẳng quân hầu điều khiển thiên quân vạn mã phong tỏa phong ba phủ. Lúc đó Lâm Bạch liền hỏi có thể có Thiên Uy Hầu phủ quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Uy Hầu tự nhiên nói có. Đồng thời cáo chi Lâm Bạch Thiên Uy Hầu phủ phụ trách cái nào một cái khu vực. Kể từ đó, Lâm Bạch chỉ cần cáo chi Thiên Uy Hầu phủ chính mình hướng phương hướng nào rút lui. Nhường Thiên Uy Hầu phủ quân đoàn không nên nhúng tay. Bỏ mặc Lâm Bạch rời đi là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người trên đường đi gặp phải không ít Thiên Uy quân đoàn trấn thủ đường đi. Nhưng bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, cũng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bỏ mặc rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người hữu kinh vô hiểm đi ra phong ba phủ. Nếu không phải là ngươi đã sớm mua được quân hầu, bằng không mà nói, chúng ta muốn từ phong ba phủ đi tới. Chỉ sợ thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Phó Thanh Sương nhìn lại cùng nhau đi tới. 5 bước 1 chạm, 10 bước 1 cương vị. Thật sự là thiên la địa võng. Kín không kẽ hở, đừng nói là mấy cái người sống. Chỉ sợ là liền con ruồi cũng khó khăn bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá còn tại Lâm Bạch sớm biết được Mạc Vấn Thần kế hoạch. Lại cũng vẫn như cũ làm ra cách đối phó. Lâm Bạch đại ca, vì cái gì những cái kia tướng sĩ không bắt chúng ta đâu? Ôn già có chút giật mình hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất đơn giản, vùng này là Thiên Uy Hầu phủ phụ trách khu vực. Mà Thiên Uy Hầu là người của ta. Chấm, Lâm Bạch khẽ cười nói. Ôn già mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới đường đường thần đô 18 vị nhất đẳng quân hầu một trong Thiên Uy Hầu. Thế mà có thể nghe Lâm Bạch mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả đế đại nhân, lúc này, một người áo đen xuất hiện tại Lâm Bạch bên người. Lấy tấm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt, đương nhiên đó là Diệp Lương. Đem Ôn già mang ra thần đô đi. Kiếm Minh các huynh đệ vất vả rồi. Để bọn hắn rút khỏi thần đô. Tạm thời không nên quay lại. Dựa theo kế hoạch, đi Thiên Ngoại Sơn Trang tạm làm tĩnh dưỡng. Lâm Bạch thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Diệp Lương vịn Ôn già. Liền muốn rời đi, Ôn già vội vàng hỏi. Lâm Bạch đại ca, các ngươi không phải cùng ta cùng đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tầm mắt ngưng tụ. Chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.